Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Hình như tôi ký hợp đồng trước, có trước có sau, tôi là đàn chị của anh mới đúng. Địa vị của tôi cao hơn cô. Tôi là đàn anh, sẽ có một ngày, địa vị của tôi sẽ vượt qua anh. Đến lúc đó, nhớ ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng đàn chị. Được, tôi chờ, nếu có ngày đó, tôi khỏa thân chạy cho cô xem. Vốn Mục Nhiễm Tranh cho rằng gặp nhau sẽ cực kỳ vui vẻ, ai ngờ lại cãi nhau òm tỏi. Lẽ nào cả đời anh và Tô Lam đều thế này sao? Mục Nhiễm Tranh đóng vai nam chính Triều Thành, mặc dù sau cùng nữ chính Hoàng Phủ Uyển Nhi của Tiêu Mạch Nhiên mới là người cùng chung tay chấp trường thiên hạ với Mục Nhiễm Tranh, thế nhưng cảnh tình cảm của hai người không nhiều. Mà thầu hết điểm cười, điểm khóc của cả bộ phim là nhân vật nữ phụ Hạ Phi Tuyết. Cảnh thân mật với Mục Nhiễm Tranh cũng nhiều nhất. Đây cũng là lý do vì sao Từ Tinh Như và Tô Lam không hẹn mà gặp đều chọn vai nữ phụ này. Vốn Tiêu Mạch Nhiên với Mục Nhiễm Tranh cũng có cảnh thân mật, thế nhưng không biết vì sao những cảnh đó đều bị lược bỏ, lược đến cuối chỉ còn một hai cảnh. Nghe nói là do Tiêu Mạch Nhiên yêu cầu. Ngày quay đầu tiên đều chỉ để mọi người khởi động, cũng coi như thuận lợi. Tối nay, Khuynh Quốc Khuynh Thành bắt đầu tiến hành tuyên truyền, nam nữ chính lần lượt hiện thân. Phốt chốc liền bùng nổ. Mục Nhiễm Tranh vừa bao 10 rạp chiếu, Yên Hồng Thiên Hạ, giờ lại cùng quay phim với Tiêu Mạch Nhiên, in mới này không thể không bùng nổi. Bên phía Tiêu Mạch Nhiên cũng cực kỳ phối hợp tiến hành tuyên truyền, còn tắc Mục Nhiễm Tranh trên Weibo. Dù sao cùng một công ty, mặc dù Phùng Khiêm biết Mục Nhiễm Tranh không thích nhưng vẫn bảo Mục Nhiễm Tranh khách sáo đáp lại. Cùng một công ty tuyên truyền qua lại, đây là thủ đoạn rất hữu dụng, không thể chê trách. So với nữ thứ phụ, lần này cảnh quay của nữ phụ rất nhiều, Tô Lam cũng đặc biệt đăng Weibo. Cô đăng một tấm ảnh chụp mình khi đang quay phim ngày đầu tiên, kèm theo dòng trạng thái, khởi đầu mới, Hạ Phi Tuyết cố lên nha. Mục Nhiễm Tranh nhanh mắt nhanh tay, lập tức chia sẻ và đáp lại, nghe nói tôi và cô vừa có cảnh hôn vừa có cảnh giường chiếu, Hạ Phi Tuyết giúp đỡ nhiều hơn nhé. Một hòn đá làm dậy sóng, tối đó tin, cảnh hôn, cảnh giường chiếu của Mục Nhiễm Tranh và Hạ Phi Tuyết. Lên mục tìm kiếm hàng đầu, hôm sau, Tô Lam phát hiện chỉ trong một đêm, fan của mình đã tăng thêm 1 triệu người. Cô vừa đăng ký Weibo, vì sự nổi tiếng của Yên Hồng Thiên Hạ, giờ mới có khoảng 100.000 fan, một dòng Weibo của Mục Nhiễm Tranh lại có thể khiến fan của cô tăng lên nhanh thế này. Không thể không khâm phục độ nổi tiếng của Mục Nhiễm Tranh. Sáng sớm hôm sau, Tô Lam liền nhận được điện thoại của Từ Tinh Như. Mặc dù Từ Tinh Như không đến cùng, nhưng nhất cử nhất động của Tô Lam đều nằm trong tầm mắt của Từ Tinh Như. Cô và Mục Nhiễm Tranh có quan hệ gì? Từ Tinh Như nói thẳng, cách chương.